Chương 511, VSC Hạ Dị Sơn. Tốt, dù ở tổ liên minh sỉ vợ lý quyết thắng thi đấu tranh giải lập tức liền muốn bắt đầu thông qua tầng tầng khảo nghiệm, tiến vào cái này thi đấu tranh giải tứ cường bốn vị huấn luyện ra tiếp xuống sẽ trình diễn ra dạng gì chiến đấu kịch liệt đâu tại cái này bạch ngân sân vận động bên trong. Hiện trường người xem đều đã hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào giờ phút này, sỉ vợ lý đấu trường bạch ngân sân vận động trên khán đài đã chật ních người xem. Cung yến đi gô đại hội. Phía trước tứ cường trong trận đấu, nơi này chỗ ngồi đã hoàn toàn không có một chỗ không vị, liền liên thông đạo đều đã chật ních đến đây đám người quan sát. Nếu không phải trên sàn thi đấu bị cấm chỉ tiến vào, chỉ sợ hiện tại ngay cả đấu trường cũng đã bị chen lấn tràn đầy. Dù sao vào hôm nay sẽ quyết ra quán quân nhân tuyển. Tại buổi sáng hai trận sau khi chiến đấu, buổi chiều liền là trận chung kết thời khắc, cho nên mọi người đều không muốn bỏ lỡ như thế một cái quan sát cơ hội. Dù sao tại trước máy truyền hình cùng tại không khí hiện trường là hoàn toàn không giống, cơ hồ là ngày đêm khác biệt không khí. Bởi vì hiện trường khán giả tê tâm liệt phế hò hét cùng nhiệt tình tiếng vỗ tay, đều sẽ đưa ngươi cùng một chỗ mang động. Ngươi sẽ không tự chủ được gia nhập vào mọi người cuồng hoan bên trong, đây là trước máy truyền hình những cái kia người xem không cách nào cảm nhận được. Đầu tiên, mời đến từ ở nổ vã địa khu tủ cổ tuyển thủ cùng Golden đèn ruột City Sun tạ tuyển thủ ra sân theo giải nói lời nói, sân vận động hai bên trong phòng nghỉ đi ra hai bóng người. Tu cổ đáng yêu bộ dáng khả ái lần nữa đã dẫn phát hiện trường khán giả truy phùng dậy sóng, bất quá Sun tạ gương mặt đẹp trai cũng làm cho hiện trường một chút ghen ghét tủ cổ nữ tính người xem thét lên không thôi. Nhìn thoáng qua mỉm cười ngồi tại hạng nhất thính phòng vị bên trên Lạc Ninh bọn người, tu cổ hít một hơi thật sâu. Đứng ở đấu trường huấn luyện ra ngồi trên ghế. Tranh tài bắt đầu lựa chọn là nham thạch sân bãi, đối phương ra tay trước. Sun tạ cái thứ nhất bổ kẹ mẩn sử dụng chính là gồn đúc, tại nham thạch sân bãi, gồn đúc tự nhiên là không sợ đối phương sử dụng nham thạch thuộc tính bổ kẹ mẩn, đồng thời không hiểu thấu ủng một chút siêu năng lực gồn đúc cũng không sợ hãi cái khắc khắc chế bổ kẹ mẩn. Dùng gồn đúc đến làm xuất ra đầu tiên, đích thật là phi thường lựa chọn tốt. Đối phương là gồn đúc. Tu cổ thì là đem đối ứng phái ra sẽ tờ gì ổ, tại một phen kịch liệt ngươi tới ta đi sau khi chiến đấu, thủy hệ gỗ ấn đúc chúng quy là không cách nào cùng thảo hệ sẽ tờ gì ổ đối kháng, bị một chiêu sổ lạ bỉm cho trực tiếp mang đi. Tiếp lấy song phương đều lựa chọn thay đổi bổ kẹ mẩn, tu cổ lần nữa xuất ra giàn mạ, nhưng là sủn tạ bổ kẹ mẩn lại là một cái gì hệ gì ổ. Cái này mơ hồ người khoác hỏa hồng áo giáp to con để giàn mạ thật sự là không cách nào ứng phó. Đối phương hiển nhiên là chuyên môn hiểu rõ qua tủ cổ bổ kẹ mẩn, tại giản mạ một lúc đi ra, gì hệ gì ổ dốc rẻ cờ liền đem hết toàn lực bắn ra. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem giản mạ cho đánh bại. Dù sao vẫn chỉ là giản mạ mà thôi, chưa đi đến hóa nó tại địch nhân chuẩn bị tình huống phía dưới rất khó phát huy ra đặc tính hiệu quả. Phải biết, hiện tại giản mạ vẹn vẹn tinh anh cấp bậc. Sau đó liền là gì hệ gì ổ cùng xà mù ruột kịch liệt đối chiến. Nhìn ra, vị này Sun tạ tuyển thủ tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra, chỉ sợ là loại kia tại thời gian rất sớm liền đã ủng mấy con bổ kẻ mẩn lớn thành viên gia tộc. Gì hệ gì ổ cho dù ở đối mặt tủ cổ thiên vương cấp bậc xả mù ruột thời điểm vẫn như cũ là rất hành động. Bất quá đến cùng là đối thủy hệ hoàn toàn không có kháng tính, gì hệ gì ổ tại giữ vững được hồi lâu sau, vẫn là bị xả mù ruột một chiêu hỉ rổ vùn cho đánh bại. Nhưng mà... Trận tiếp theo cùng giải cụ trong chiến đấu, Sạ Mù Rột cùng đối phương đồng quy vu tận. Sau đó, E Mò Gà đối chiến Nì Đỏ Kìm, E Mò Gà bại. Di Hiếu Nài Lợt giao đấu Nì Đỏ Kìm, Nì Đỏ Kìm bại. Sun Tạ tuyển thủ trả gì giật sử xuất overhit, kế sẻ tờ gì ổ cùng Di Hiếu Nài Lợt về sau. Em Bù cũng vô pháp chiến đấu á Sun Tạ tuyển thủ trả gì giật thực sự quá cường đại. Chúc mừng Sùn Tạ tuyển thủ thu hoạch được lần này đại hội trận chung kết tư cách theo Sùn Tạ thả bật ra một cái thiên vương cấp bậc trả dị giật về sau, đã mất đi xả mù ruột tủ cổ đã vô lực hồi thiên. Bị đối phương trả dị giật đánh bại ba con bổ kẹ mẩn, tủ cổ tại đem đối phương giải quyết bốn cái về sau, dừng bước tại sỉ vờ lít tứ cường. Thực lực đối phương hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tốt nhất giáo dục hắn. Nhìn xem chút thất lạc tủ cổ. Lạc Ninh nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng này. Dừng bước tứ cường, khó tránh khỏi chút thất lạc, tù cổ rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, mỉm cười đối Lạc Ninh gật gật đầu. Ba tiếp đó, đem muốn lên sàn là đến từ Cạn Tô địa khu Lạc Ninh tuyển thủ cùng đến từ Hồ Yên địa khu Hạ Dị Sởn tuyển thủ tại nghỉ ngơi ngắn ngủi một giờ sau, sướng ngôn viên thanh âm lại xuất hiện. Cách rộng lớn sân thi đấu, đứng tại Lạc Ninh đối diện là một cái lấy màu nâu tóc ngắn cùng con mắt màu xanh lam thanh niên nam tử. Hắn trên người mặc màu tím ngắn tay, trên tay mang theo một đôi hộ hoàn. Hạ thân là vàng nhạt quần dài cùng màu xanh đậm giày thể thao. Hạ Di Sơn tại nguyên tắc bên trong đồng dạng xuất hiện qua, hơn nữa là sử dụng hồ yên địa khu ban đầu tổ kẹ mẩn bờ là dự kèn huấn luyện ra, thực lực phi thường không tệ. Liên là hắn đem xạ tổ xì đào thải, đồng thời hắn bờ là dự kèn đánh bại xạ tổ xì S trả dị giật, có thể đem xạ tổ xì S trả dị giật chính diện đánh bại, chỉ sợ hắn bờ là dự kèn thực lực cũng là đạt đến thiên vương cấp bậc. Lạc Ninh lần này giải thi đấu đoạt giải quán quân nóng nhất môn tuyển thủ mà Hạ Di Sơn nhỏ giọng ngôn ngữ lấy ném ra ngoài cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Đã như vậy, đi. Theo bạch quang xuất hiện tại bãi cỏ trên sàn thi đấu, là một cái lục sắc xen lẫn các loại kỳ quái màu sắc như là thàn lằn bộ kẻ mẩn. Cái này chi bộ kẻ mẩn xuất hiện trên thảo chi sân bãi về sau. Trên người một chút nhan sắc lập tức liền bắt đầu biến hóa, trong vòng mấy giây bên trong. Ngoại trừ phần bụng cái kia một đạo màu tím hoa văn bên ngoài, bộ kẹ mẩn đã cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, ngay tại lúc đó trên trận người xem cũng chuyển tới tạp nhạp tiếng thảo luận. Trước mắt cái này bộ kẹ mẩn tại rồ ở tô địa khu rất ít gặp đến thậm chí là hoàn toàn không, cho dù ở hồ hình địa khu tồn tại cũng là phi thường thưa thớt, một chút không phải huấn luyện ra khán giả không hiểu rõ cũng là hợp tình hợp lý. Nha Hạ Di Sơn tuyển thủ cái thứ nhất bộ kẹ mẩn sử dụng chính là kết lệ ổng. Tại bùi cỏ sân bãi dưới, loại này hồ hình đặc sắc bổ kẹ mẩn rất khó bị phát hiện đó. A như vậy Lạc Ninh tuyển thủ sẽ sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn đến đối kháng đâu? Sướng ngôn viên tự nhiên là không như là một chút người xem như thế vô tri. Trông thấy bổ kẹ mẩn về sau lập tức liền giải nói, cách lệ ổng sẽ thuận cảnh vật chung quanh không cùng đi cải biến tự thân nhan sắc để cho mình che giấu. Dạng này màu sắc tự vệ có thể cho nó tránh né thiên. Địch cùng bắt con mồi đặc biệt là tại dạng này trong sân cỏ. Nếu là thị lực bổ kẹ mẩn nhưng không cách nào rất tốt bắt được thân ảnh của nó. Kết lệ ổng sao, đích thật là rất ít gặp bổ kẹ mẩn, bất quá giống như cũng không là rất cường lực dáng vẻ. Lạc Ninh nghe trọng tài không hề có tác dụng giới thiệu, lấy ra bên hông mình bổ kẹ bản, bù tỉ tạ, ra sân.